Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 101 thứ 55 chương dục đổi thanh đồng cô tuyết rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Chiêm Văn Quân còn không có gả cho Quách Lễ phía trước, cũng chính là song phương đính hôn sau, Bách Họa đã bị Quách Miễn ăn mặc sẵn sàng, tự mình đưa đến Chiêm Phủ, làm Chiêm Văn Quân bên người thị nữ, so với Thập Thư Thiên Cầm đều phải sớm vài năm về phần vạn kỳ, là vì đính hôn năm ấy nguyên tiêu du lịch Chiêm Văn Quân gặp được vài lưu manh vô lại, bên người theo tới gia nô bởi vì người nhiều lắm đi tán, thiếu chút nữa liền xảy ra chuyện Quách Miễn biết được sau giận tím mặt đưa vạn kỳ cấp Chiêm Văn Quân làm thị nữ kiêm thị vệ, so với Bách Họa muốn chậm mấy tháng. Chiêm Văn Quân thương tiếc Bách Họa tuổi nhỏ, lại ở Chiêm phủ nhân sinh không quen, đãi nàng liền cùng chính mình muội muội giống nhau, không nói mọi cách sủng ái, nhưng là chưa từng giống hôm nay như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị quá. Bách Họa cắn môi dưới cuột cường đứng ở kia, vừa không nhận sai cũng không quỳ xuống, mắt bắt đầu nổi lên màu đỏ chậm rãi tràn ra nước mắt, lặng yên không một tiếng động ngã nhào hai má. Chiêm Văn Quân cảm thấy không đành lòng, nhưng tuyệt nhai thác nước sự tình quan trọng đại, không thể dung một điểm sơ sẩy đại ý, nói. Xem ra còn là ta quản thúc không nghiêm, mới làm cho ngươi tùy ý làm bậy đến tận đây. Nếu không trở về nói kia cũng không tất ở trong này hầu hạ đi tìm Thập Thư tự lĩnh gia pháp. Nghe được Thập Thư tên này, Bách Họa thân mình chấn động, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, lại còn là không nói được một lời, quỳ sát dập đầu, sau đó đứng dậy sẽ muốn ra bên ngoài mặt đi đến. Chiêm Văn Quân nhìn nàng gầy yếu bóng dáng, đột nhiên nói. Đứng lại, Bách Họa theo tiếng dừng lại, hai tay gắt gao cầm lấy góc váy, nhưng không có quay đầu. Chiêm Văn Quân không dễ phát hiện lắc lắc đầu, thở dài, nói. Đừng đi tìm Thập Thư, đến chính mình trong phòng đợi. Theo hôm nay, không ta cho phép, không chuẩn bước ra cửa phòng một bước. Đến ngày thứ hai, trời hơi hơi sáng, Chiêm Văn Quân phái người thỉnh Từ Hữu cùng ăn đồ ăn sáng. Từ Hữu biết Chiêm Văn Quân xuống núi sắp tới cũng không chần chừ theo thị nữ đi tới một tòa tạo hình rất khác biệt nhã đình, quanh thân vây quanh ba mặt thật dày bố trướng, lưu một mặt đối diện mãn viên kỳ hoa dị thảo, nhìn ra nhìn lại, đẹp không sao tả xiết. Từ Hữu ở Chiêm Văn Quân đối diện ngồi xuống, Tả Hữu nhìn, không thấy một thị nữ, ngạc nhiên nói. Bách Họa đâu, này tiểu nha đầu cả ngày ở trước mặt hắn du hoàng, nhất thời không thấy, lại vẫn có điểm không thích ứng. Chiêm Văn Quân do dự hạ, nhưng vẫn còn quyết định nói thẳng bẩm báo cùng Từ Hữu dắt tay hợp tác, đúng là hết sức chân thành đối đãi thời điểm, không chấp nhận được nửa điểm lừa gạt, nói. Nàng phạm vào điểm sai, hiện nay chính bế môn tư quá. Từ Hữu đánh giá hạ Chiêm Văn Quân thần sắc chậm rãi ngồi thẳng thân mình, nói. Sẽ không cùng tại hạ có liên quan đi, Chiêm Văn Quân lắc đầu nói. Lang Quân quá lo, Từ Hữu loại nào dạng người, lập tức hiểu được quả thật là theo chính mình có liên quan, bất quá hắn thật sự nghĩ không ra đến cùng khi nào chỗ nào làm loại nào sự, mà liên lụy Bách Họa cho nên bị phạt. Nếu không phải cái gì đại sai, ta mặt dày cấp Bách Họa cầu cái tình. Chiêm Văn Quân ánh mắt trong veo, nhìn Từ Hữu thái độ thành khẩn nói. Vốn Lang Quân mở miệng ta vô luận như thế nào đều nên nghe theo mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua bì phủ đều có bì phủ pháp luật ở, Bách Họa là ta người bên người, nếu phạm vào sai có thể miễn cho bị phạt, chỉ sợ ngày sau không thể phục chúng. Lấy Chiêm Văn Quân ngày thường diễn xuất cùng khí độ không giống như là bình thường dễ dàng tức giận tính tình, phỏng chừng thật sự ra cái gì không thể khoan dung việc sai. Còn là sau đó đang âm thầm hỏi thăm một chút, Từ Hữu dài tay áo giãn ra tư thái nhanh nhẹn cười nói. Là ta lỗ mãng, phu nhân chớ trách. Chiêm Văn Quân có chút đoán không ra Từ Hữu tâm tư, nhưng là không có khả năng tại đây sự kiện thỏa hiệp chính như nàng theo như lời, một phủ có một phủ quy củ, không có khả năng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lập tức linh hoạt nói sang chuyện khác nói, ta đã thấy Lang Quân sau liền muốn khởi hành xuống núi, không biết còn có không này khác phân phó. Phân phó không dám nhận, nói lên chính sự Từ Hữu nghiêm mặt nói, ta đối trong Chiêm phủ mọi người biết không nhiều lắm, không có gì có thể nói, chỉ đưa ngươi hai chữ kéo dài. Kéo một ngày là một ngày, kéo hai ngày là hai ngày, chúng ta hiện tại tối cần, là thời gian. Chiêm Văn Quân ngầm hiểu, lập tức không hề ngôn ngữ, khinh thư bàn tay trắng nõn, giơ lên làm công tinh mỹ rất khác biệt tôn tiêu, vì hai cái vừa thấy liền giá trị xa xỉ ngọc hợp chén rót đầy rượu. Ngọc chén rượu không thanh không chọc không hoàng không xích giống như xuất trần đông tuyết, chỉ có một mảnh chấn động lòng người bạch. Loại này bạch không phải tuyết sơn trên đỉnh hàng năm không thấy trắng xóa, cũng không phải phố hạng thường gặp hời hợt. Nó bạch lộ ra một cỗ làm cho người ta hít thở không thông linh động, không chỉ có ở trong chén cao thấp quay cuồng, còn tại như có như không gian tản ra trời quang mây tạnh bàn thản nhiên sương mù trông rất đẹp mắt. Này, chính là Tam Ngô nổi tiếng tuyết nê rượu, không phải nói chỉ có vào đông khả năng uống được đến sao? Từ Hữu còn nhớ rõ Quách Miễn ngoại hiệu, Tuyết nê kinh hồng, tuyết nê chỉ chính là tuyết nê rượu. Chiêm Văn Quân quay đầu, nhìn ra ngoài phòng kia một chút mê người tiêu sát, nói. Hiện tại, đã là vào đông. Từ Hữu Kinh thấy, đúng vậy, tuy rằng còn không có hạ tuyết, khả cuối mùa thu đã qua, run sợ đông đã tới. Là vào đông a, tuyết nê rượu trọng ở một cái tuyết tự, cho nên không cần phải ôn, muốn uống lạnh thình. Chiêm Văn Quân giơ lên trong tay chén, giao làm thăm hỏi, sau đó giơ lên cổ ngọc hào sảng uống một hơi cạn sạch. Một chút trong vắt tửu hoa nghịch ngợm tràn ra ngoài môi hồng, sau đó theo trắng nõn bóng loáng ra thịt rừng ở cao ngất trước ngực. Như nhau Từ Hữu lúc này ánh mắt, ngực mạnh mẽ nhảy dựng bất quá rất nhanh đè nén xuống, Chiêm Văn Quân đối hắn dụ hoặc lớn hơn nữa đến từ chính đời sau thẩm mỹ quan. Nếu là từng Từ Hữu thực khả năng sẽ dùng điểm tâm tư đi được đến nàng, nhưng cố tình ở thời đại này có chút nữ nhân, không phải ngươi muốn, là có thể buông tay theo đuổi. Phu nhân đại lượng, Từ Hữu cúi đầu nhìn lưu ly chén rượu, cười khổ nói. Ta vết thương cũ chưa lành, không tiện nhiều ẩm rượu lạnh. Bất quá, hắn cầm lấy chén, ở Chiêm Văn Quân nhìn chăm chú hạ thong thả đổ vào trong miệng. Chờ trong chén rượu tẫn, sắc mặt trở nên một chút tái nhợt, lấy mờ u bàn tay ôm thần, ho nhẹ hai tiếng, nói. Hôm nay nhất vì phu nhân tráng cảnh tượng, nhị vì này tuyết nê rượu chính là hộc máu, cũng phải uống này chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này thay đổi người khác tới nói, khó tránh khỏi lộ ra vài phần ngả ngớn, nhưng lúc này giờ phút này, từ Hữu trong miệng nói ra, lại không một ti một hào khinh bạc ý, ngược lại ở lơ đãng gian kéo gần lại song phương khoảng cách. Chiêm Văn Quân lâm vào cười oai đầu, nói, như thế nào, dục đổi thanh đồng cô tuyết rượu, bắt phân tiểu tự viết hàn nha. Hảo tử, đây là nói cho dù khốn cùng thất vọng đến đầu đường bán chữ bộ cũng muốn không tiếc đại giới đến đổi lấy tuyết nê rượu một ly. Chiêm Văn Quân giống nam tử bình thường, vỗ tay hoan nghênh khen. Đều nghe xong nhiều lắm khen ngợi tuyết nê rượu mà nói, lại đều không có Lang Quân nói êm tai. Nàng nhưng lại tự tay giúp hắn gắp đồ ăn, nói. Văn Quân không có thi tài, không thể cùng Lang Quân phụ sướng. Này đạo kim tê ngọc quái, nhưng là chủ thượng đều tán quá, hơn nữa mở kim khẩu đề tên, Lang Quân nếm thử xem. Này phân phong tư cùng lạnh nhạt cho dù đối Chiêm Văn Quân không còn tâm tư, nhưng cũng không khỏi âm thầm khen ngợi. Khi nhân lấy thi từ phụ sướng vì giai thoại, hơn nữa nữ tử, bởi vì thân phận địa vị có hạn chế, không thể xuất sĩ, không thể làm quan, nếu muốn thiên hạ nổi danh, thường thường muốn cùng cao nhất tài tử bù đắp nhau, nếu là không có thi tài, thường dẫn nghĩ đến xỉ. Khó được Chiêm Văn Quân phóng khoáng rộng rãi, lời nói thành khẩn, lại không hiện làm ra vẻ dối trá. Đối nàng mà nói, sẽ không làm thơ cũng sẽ không hội làm, người có tài học đương nhiên đáng giá tôn trọng, khả nếu không có kia cũng là không cần quá mức tự coi nhẹ mình. Về phần nói kim tê ngọc quái, nguyên danh tên là cá lư quái, thịt cá ánh sáng màu trắng noãn như ngọc tê liêu lại mãn nhãn vàng óng ánh, An Tử Đạo rất yêu vật ấy, cho nên ban thưởng hạ kim tê ngọc quái hàng đầu. Không nói khẩu vị cùng bán tướng, vẻn vẹn này phân tư lịch cũng rất có lớn tiếng dọa người khí thế, không phải tầm thường bánh bao các vật có thể bằng được. Từ Hữu tự nhiên mà vậy nói lời cảm tạ, không thấy có quắp lại càng không gặp tâm hoàng thần diêu, dường như có thể làm cho Chiêm Văn Quân như vậy nữ tử tự tay gắp đồ ăn bất quá bình thường việc nhỏ. Cẩn thận nhấm nháp một lát, Từ Hữu mắt sáng lên, nói. Cá lư dễ được, khả năng đem cá lư làm được bực này cảnh giới, lại thật sự không nhiều lắm gặp. Nếu không có quân tử không đoạt người sở yêu, ta chắc chắn tìm phu nhân muốn làm này đạo đồ ăn đầu bếp. Chiêm Văn Quân thưởng thức hắn thẳng thắn, cười nói. Nếu là ta làm chủ cho Lang Quân cũng không phương, chính là này đầu bếp là gia cữu tiêu phí thật lớn tâm tư, mới từ nơi khác đưa trong phủ. Gia cữu không còn yêu thích chỉ có ẩm tuyết nê rượu, ăn kim tê quái, xem kinh hồng vũ, này nhân sinh tam đại chuyện vui, thiếu một thứ cũng không được. Từ Hữu vốn là vui đùa nói, có thể thấy được Chiêm Văn Quân thật sao cự tuyệt, trong lòng cũng không từ vừa động. Theo lý thuyết vì cứu Quách Miễn, ngay cả Bạch Xà đều có thể chắp tay nhường cho, gì tiếc chính là một cái đầu bếp. Hay là trong đó có cái gì kỳ quái bất thành, bất quá hắn thành phủ xâm nghiêm, ở mặt ngoài không có hiển lộ mảy may, nói. Ta nói quân tử không đoạt người sở yêu, phu nhân giải thích nhiều như vậy, hay là cảm thấy ta không phải quân tử bất thành. Chiêm Văn Quân cười to, thật sao không thua mày dâu, nói. Là ta lỡ lời, tự phạt một ly. Này, Từ Hữu tim đập nhanh nói. Ta không nên tái tiếp khách đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này thật vui vẻ, nói cười không khỏi, từ xa nhìn lại, đổ pha như là vợ chồng hai người, cửa án tề mi tương kính như tân. Một bữa kết thúc, nhìn theo Chiêm Văn Quân một hàng hạ sơn, Từ Hữu tùy tay giữ chặt một cái trải qua tỷ nữ, nói. Bách họa ở nơi nào? Tỳ nữ rất là cung kính cúi người hành lễ, thần sắc tuy rằng khẩn trương, nhưng không hề hoảng loạn, nói. Hồi lang quân, bách họa A tỷ theo sáng nay sẽ không gặp được, hiện nay có lẽ ở trong núi nơi khác. Nếu là có việc gấp, phu nhân đi lên từng có phân phó, khả tìm thập thư A tỷ đến xử lý. Thập thư, Chiêm Văn Quân dưới trướng này bốn thị tỷ cũng chỉ có vị này thập thư tiểu nương còn không có gặp qua. Kia, trông thấy cũng không phương, cách trương.